những kẻ có tội ở thương hội phía Tây đều bị trừng trị nghiêm khắc. Dự án thuốc đặc trị ung thư gan cũng như kinh phí 300 tỷ đã thu hồi được và trả lại cho Trần gia. Trần Ninh nói với thị tôn thành phó Tây Kinh Phan Gia Háo. Trần gia nhất định phải lấy dự án thuốc đặc trị ung thư gan. Năm đó mẹ tôi mất vì ung thư gan. Tôi nhất định phải phát hành và quảng bá thuốc đặc trị ung thư gan để hoàn thành tâm nguyện của mình. Về phần quỹ đầu tư 300 tỷ ban đầu thuộc về nhà họ Trần. Không cần trả lại cho nhà họ Trần chúng tôi. Thay mặt cha, tôi quyên góp số tiền này để thành lập quỹ từ thiện về bệnh tật cho các gia đình nghèo để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đau ốm không có tiền chữa. Chị, thị tôn thành phố Tây Kinh Phan Gia Hào sửng sốt nói. Trời ơi, Trần tiên sinh, đây là 300 tỷ nhân dân tệ đấy. Anh thực sự muốn quyên góp hết sao? Đây chính là của cải mà cha anh đã tích cóp cả đời. Trần Ninh hờ hững nói. Tiền có nhiều thật ra cũng chỉ là một con số. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy rằng nếu một doanh nhân kiếm tiền từ xã hội thì anh ta cũng phải trả lại cho xã hội. Số tiền này là điều tốt đẹp nhất mà cha tôi đã làm được trong đời. Phan Gia Hào rất cảm động trước những lời của Trần Ninh. Hơn nữa, Phan Gia Hào biết rằng Trần Ninh đã nhận lại dự án thuốc đặc trị ung thư gan. Và khi thuốc đặc trị ung thư gan chính thức có mặt trên thị trường thì Trần gia cũng sẽ lại kiếm lại được tiền. Xét cho cùng, vaccine ung thư gan là một loại vaccine. Trần gia nhất định phải lấy dự án thuốc đặc trị ung thư gan. Năm đó mẹ tôi mất vì ung thư gan. Tôi nhất định phải phát hành và quảng bá thuốc đặc trị ung thư gan để hoàn thành tâm nguyện của mình. Về phần quỹ đầu tư 300 tỷ ban đầu thuộc về nhà họ Trần. Không cần trả lại cho nhà họ Trần chúng tôi. Thay mặt cha, tôi quyên góp số tiền này để thành lập quỹ từ thiện về bệnh tật cho các gia đình nghèo để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo đau ốm không có tiền chữa. Chị, thị tôn thành phố Tây Kinh Phan Gia Hào sửng sốt nói. Trời ơi, Trần tiên sinh, đây là 300 tỷ nhân dân tệ đấy. Anh thực sự muốn quyên góp hết sao? Đây chính là của cải mà cha anh đã tích cóp cả đời. Trần Ninh hờ hững nói, tiền có nhiều thật ra cũng chỉ là một con số. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy rằng nếu một doanh nhân kiếm tiền từ xã hội thì anh ta cũng phải trả lại cho xã hội. Số tiền này là điều tốt đẹp nhất mà cha tôi đã làm được trong đời. Phan Gia Hào rất cảm động trước những lời của Trần Ninh. Hơn nữa, Phan Gia Hào biết rằng Trần Ninh đã nhận lại dự án thuốc đặc trị ung thư gan. Và khi thuốc đặc trị ung thư gan chính thức có mặt trên thị trường thì Trần gia cũng sẽ lại kiếm lại được tiền. Xét cho cùng, vaccine ung thư gan là một loại vaccine. Cô cũng yêu cầu Trần Ninh đặt tên cho loại thuốc đặc trị cho bệnh ung thư gan này. Trần Ninh cười nói, loại thuốc trị ung thư gan này tên là Thanh Ninh đi. Tần Triều Ca tò mò hỏi, ông chủ, cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Trần Ninh cười nói, Thanh là con gái của tôi. Ninh là tên của tôi. Con gái tôi là một thiên thần nhỏ. Tôi mong rằng thuốc đặc trị ung thư gan này trong tương lai cũng sẽ như một thiên thần. Xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Về phần thêm tên của tôi hy vọng khi mọi người dùng thuốc này nếu có chuyện gì thì những người đó có thể biết để đến tìm Trần Ninh tôi chịu trách nhiệm. Tần Triều Ca trợn to mắt khi nghe lời này. Ông chủ, ông đúng là một người có khí độ. Thuốc chữa ung thư gan của chúng ta gọi là Thanh Ninh đi. Tôi hy vọng khi nào ông rảnh có thể đến phòng nghiên cứu của chúng ta tự mình kiểm tra. Trần Ninh nói, được. Trần Ninh vừa cúp máy thì Điển Trử gọi đến. Trần Ninh khẽ cau mày, kết nối điện thoại, hỏi, Điển Trử, sao vậy? Điển Trử lo lắng nói, thiếu gia, chuyện lớn không hay rồi. Thị tôn thành phố Tây Kinh Phan Gia Hào đã nhảy lầu tự sát rồi. Trần Ninh mở to hai mắt. Cái gì? Hóa ra Trần Ninh đã giao quỹ đầu tư 300 tỷ cho Phan Gia Hào xử lý. Đồng thời yêu cầu Phan Gia Hào dùng số tiền này để thành lập quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, Phan Gia Hào trong quá trình xử lý đã bị người ta lừa mất. 300 tỷ tiền quỹ đều bị cướp đoạt. Không còn lại gì. Ngoài ra, tên lưu manh lừa 300 tỷ nhân dân tệ này lại có lai lịch rất lớn. lớn đến mức Phan Gia Hào không thể chọc đến anh ta. Ông ta đánh mất 300 tỷ nhân dân tệ quyên góp của Trần Ninh nên rất xấu hổ. Không dám đối mặt với Trần Ninh, vì vậy đã trực tiếp tự sát. Trần Ninh vô cùng tức giận khi biết tin này. Chết tiệt, có người dám động vào số tiền tôi quyên góp, lại còn ép chết Phan Gia Hào. Điển Trử, anh lập tức điều tra chuyện này cho tôi. Tôi muốn xem người nào mà lại lớn gan như vậy. Điển Trử nghiêm giọng nói. Vâng, Cách Trương.